Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có vẻ là một phương án đôi bên cùng có lợi, nhưng mà Giang Tùy thong thả đặt cốc nước xuống, ngả lưng vào ghế sofa. Tôi có thể nhận được gì? Lục Dạ An hơi nghiêng người về phía trước, khóe miệng khẽ cong lên một đường vòng cung nhàn nhạt. Cô muốn gì? Nếu là ngoại biên, vậy tôi cần sự tự do cực kỳ cao. Giang Tùy nhếch môi, tôi chỉ ra tay khi cần thiết, thời gian ngoài nhiệm vụ thuộc về tôi. Đóng phim hay làm gì khác, các anh đều không quản được. Khi Ám Uyên bị diệt, hợp tác chấm dứt, giọng điệu cô tùy ý, nhưng mỗi chữ đều mang ý nghĩa không thể thương lượng. Ngải Lãng quay đầu nhìn Lục Dạ An, đội trưởng, cái này. Lục Dạ An giơ tay ngắt lời anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi mắt Giang Tùy. Thành giao. Nhưng còn một điều kiện tiên quyết, cô cần phải vượt qua một cuộc thử thách. Thử thách? Giang Tùy khẽ nhướng mày. Lục Dạ An nhẹ nhàng gật đầu. Cô cần chứng minh rằng cô thực sự có khả năng hỗ trợ chúng tôi hành động và có thể tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản của chúng tôi. Nụ cười trên môi Giang Tùy càng sâu hơn. Được thôi, tôi chấp nhận. Trên mặt Lục Dạ An cũng lộ ra ý cười. Tốt, thời gian thử thách tôi sẽ để Ngài Lãng thông báo cho cô trước. Hy vọng cô chuẩn bị sẵn sàng. Giang Tùy vươn vai, những sợi tóc xanh xám lấp lánh ánh sáng li ti dưới nắng. Vậy cứ thế mà định nhé. Ngải Lãng thật sự không nhịn được nữa, kéo cổ tay Lục Dạ An, lôi anh ra khỏi ghế sofa và ra khỏi phòng. Ánh đèn tường dịu nhẹ trên hành lang chiếu lên người hai người, lông mày Ngải Lãng nhíu chặt. Đội trưởng, anh nói thật đấy à, thật sự muốn Giang Tùy trở thành thành viên ngoại biên sao? Lục Dạ An nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày, có gì mà không được. Lông mày Ngải Lãng nhíu lại đến mức có thể kẹp chết rồi. Mỗi thành viên trong đội, trừ người của bộ phận kỹ thuật ra, thì ai mà không được tuyển chọn kỹ lưỡng từ quân đội, theo tiêu chuẩn, ý chí kiên cường không thể lay chuyển, vạn niệm không thể nhiễu loạn tâm trí. Đúng là, thân thủ của Giang Tùy có lẽ rất lợi hại, có thể liên tục giải quyết 7 người trong mưa bom bão đạn mà không hề hấn gì, nhưng con người cô ấy quá khó lường, tâm tính của cô ấy có đạt được tiêu chuẩn của chúng ta không? Lỡ cô ấy dao động, thậm chí phản bội, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trên đời có rất nhiều người có năng lực, Ngải Lãng không nghi ngờ năng lực của Giang Tùy, nhưng anh nghi ngờ tâm tính của cô. Lục Dạ An khẽ thở dài, vỗ vai Ngải Lãng, đợi thử thách kết thúc, anh chẳng phải sẽ biết câu trả lời sao? Ngải Lãng bị câu nói này làm cho nghẹn lời, Lục Dạ An quay đầu lại, ánh mắt dường như có thể xuyên qua cánh cửa phòng đang đóng chặt. Dừng lại trên người Giang Tùy trong phòng. Giọng anh trầm thấp, nhẹ như thể đang tự nói với chính mình. Tôi cũng rất tò mò không biết cô nàng này rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Trong phòng, Lâm Thính gom bài tarot lại, ghé sát Giang Tùy, hạ giọng hỏi. Cậu thật sự muốn chấp nhận bài kiểm tra của họ à? Lỡ họ cố tình làm khó cậu thì sao? Lục Dạ An không phải người như vậy. Giang Tùy lười nhác dựa vào ghế sofa. Sao? Cậu sợ tớ không giải quyết được à? Lâm Thính suy nghĩ kỹ, rồi lập tức yên tâm. Cũng đúng, kỹ năng của cậu nhiều đến mức có thể sánh với mấy đặc nhiệm rồi. Một bài kiểm tra nho nhỏ chắc chắn không làm khó được cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sát thủ hàng đầu, Ngôn Mặc từng chỉ mang một con dao găm và một cái bật lửa sống sót trong rừng mưa nguyên thủy suốt một tháng. Cường độ huấn luyện có thể gọi là địa ngục. Lâm Thính xáo lại bộ bài tarot. Trải ra trên bàn trà. Rút một lá đi, tớ giúp cậu bói vận may cho bài kiểm tra. Giang Tùy đau đầu, lại rút nữa à? Cách chương.